Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 626, trên mặt bàn thúc đẩy ứng cử viên. Đi cho lão thái tử siêu độ, trực tiếp xâm nhập đến hoàng thị nội địa, đưa một cái quan tài, hơn nữa nhìn trong quan tài, tử khí lượn lờ, rất hiển nhiên bên trong là có người nào thi thể ở bên trong. Tần Dương bọn họ chưa hẳn nhận biết, nhưng một bên đệ nhị kiếm quân, Điền Thị Điền Loạn Vũ, bây giờ là có thể xác định, hắn chính là Điền Thị tương lai người nối nghiệp. Hoàng Thị, làm sao có thể có người không biết, chưa từng gặp mặt, cũng tuyệt đối có thể cam đoan nhìn thấy người liền có thể nhận ra. Lại thêm nói rõ chỉ cấp nửa nén hương thời gian, như vậy tư thái. Thủ vệ cũng không dám hỏi nhiều nữa cái gì, chỉ có thể nhưng đi báo cáo. Sau một lát, đi tới một vị đạo cung tu sĩ, mang đi quan tài, rất khách khí đem Tần Dương cùng Điền Loạn Vũ mời đến đi dâng trà. Có người bồi tiếp trước câu được câu không trò chuyện, trên mặt chào hỏi rất tốt, khách khí ghê gớm. Tần Dương đã sớm biết, đây chính là hoàng thị phong cách, đồng dạng cũng có thể nói là hoàng thị gia chủ phong cách hành sự. Rất giống một khẩu Phật tâm xà, mặt ngoài không đắc tội người, thực tế đi làm cái gì, nhưng lại đúng một chuyện khác. Từ ban đầu chuyện Hoàng Anh gia, lại đến về sau Tần Dương muốn gặp một lần hoàng thị gia chủ, lại không nhìn thấy, đủ loại chuyện, Tần Dương đã sớm nhìn rất rõ ràng, hoàng thị đúng có chủ ý gì. Bọn họ sẽ chỉ đứng tại bên thắng bên này. Ai thế lớn, bọn họ liền dựa vào gần ai. Nói khó nghe chút chính là cỏ đầu tường. Bọn họ muốn, chỉ lâu dài hưng thịnh, vĩnh viễn không suy sụp. Cho nên cầm vũ khí nổi dậy tạo phản. Phong hiểm quá cao chuyện. Bọn họ khẳng định đúng sẽ không đi làm. Bọn họ sẽ chỉ ở có người ngồi lên đại bảo. Đem gia tộc mình người sai phái ra đi. Từ trên xuống dưới trưởng khống rất nhiều chức vị, loại này điển hình thế gia tác phong, Tần Dương là hết sức quen thuộc, tại chiếm cứ ưu thế, đối với những loại người này không có khả năng khách khí. Ngươi càng là khách khí, ngược lại hắn sẽ cảm thấy ngươi dễ khi dễ, ngược lại đi lên quất hắn một bạt tay, hắn lại khách khí với ngươi không ít. Tần Dương ở chỗ này lặng lặng chờ lấy. Yên lặng làm lấy đếm ngược, nói xong nửa nén hương, nếu là hoàng thị hiện nhâm gia chủ không xuất hiện, hắn tuyệt đối lập tức đi ngay. Một bên khác, hoàng thị gia chủ cũng đã gặp được cỗ quan tài kia. Đây chỉ là một ngụm sơn nước sơn đen phổ thông quan tài. Mở ra, bên trong nằm một bộ hình dạng phổ thông nam nhân thi thể. Thi thể ngực giống như là bị sức mạnh nào xuyên thủng. Trừ cái đó ra, ngược lại cũng nhìn không ra đến cái gì khác thương thế. Mang đến quan tài vị cường giả kia, nhìn trong quan tài thi thể, lông mày cau lại, dường như không hiểu, hắn căn bản chưa thấy qua người này. Hắn hơi có chút nghi ngờ nhìn về phía gia chủ của bọn hắn. Đã thấy hoàng thị gia chủ, nhìn chòng chọc vào thi thể gương mặt. Sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến thành xanh xám sắc. Sắc mặt hắn biến ảo chập chờn, vừa sợ vừa giận, càng nhiều hơn là nghi hoặc. Tần Dương đã từng đã cảnh cáo hắn, lưng trường phái không có gì tốt kết quả. Lúc ấy hắn căn bản không thèm để ý, bởi vì hắn chỉ không có tỏ thái độ mà thôi. Doanh đế sẽ không bắt hắn thế nào. Là trên thực tế, hắn không phải không tỏ thái độ, mà hai bên đặt cửa, Hoàng Anh đúng tiền triều người, bại lộ, hoàng gia chủ lập tức bày ra đầy đủ tư thái, đối mặt đại doanh xem kỹ, thậm chí đều làm ra vươn cổ liền giết tư thế, đúng cho đại doanh tỏ thái độ. Sau lưng đâu, hắn hoàng thị ám tử cường giả, cũng đã đi theo tiền triều, hai triều giao phong. Hắn hoàng thị tại hai bên lại đều có người, như hắn bực này thị tộc, có đầy đủ thực lực, vô luận bên nào thắng, hắn đều có thể tiếp tục duy trì bây giờ địa vị. Tiền triều đúng biết những, nhưng tiền triều không thèm để ý. Bọn họ biết hoàng thị sẽ đứng tại bên thắng bên này, mà đại doanh bên này vẫn còn lén gạt đi. Đó cũng là bởi vì hắn hoàng thị cùng đại doanh thần triều lớn nhất thị tộc doanh thị vẫn là kém một mảng lớn tử. Doanh đế chân thiết tâm diệt hoàng thị cũng không phải cái gì đặc biệt khó khăn chuyện, chỉ chuyện sẽ khá phiền phức mà thôi. Mà lại nếu chỉ đúng giết một nhà gia chủ, càng không phải là việc khó gì. Hắn vẫn cảm thấy hoàng thị bên trong người âm thầm đầu nhập vào tiền triều chuyện. Loại trừ Hoàng Anh, hắn tự mình phái đi ra ám tử, khẳng định đúng không người nào biết. Nào nghĩ tới, hiện tại trong đó một cao thủ thi thể bị Tần Dương đưa trở về, mà cái này cao thủ mất tích vừa vặn chính là vị kia đạo môn thủ lăng người xử trảm vào cái ngày đó. Khi thiên hình chàng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đến bây giờ còn đúng một mê. Loại trừ trong Định Thiên Ti tham dự vào ngoại hầu, người ngoài căn bản không ai biết. Hắn cũng từng nghĩ trăm phương ngàn kế dùng các loại phương pháp tìm hiểu, lại phát hiện ngoại hầu đều bị hạ chú pháp. Nói năng thận trọng, vô luận tình huống như thế nào, bọn họ đều không cách nào đem khi thiên phát sinh sự tình nói ra. Cũng bởi vì cái này, Định Thiên Ti còn có điều phát giác, tìm hiểu nguồn gốc truy tra, kém chút liền truy xét đến hoàng thị. Đến tận đây, hắn liền không còn dám quá nhiều truy tra, làm phát hiện những sự tình kia chưa từng có liên lụy đến hoàng thị, hắn cũng yên lòng. Ai có thể nghĩ, đều đi qua nhiều nhật như vậy từ, chợt có biến hóa. Đi gặp vị này lễ bộ thị lang, Tần Dương Tần đại nhân. Hoàng thị gia chủ quyết định thật nhanh, lập tức đứng dậy tiến về lệch sảnh. Hắn bước vào lệch sảnh một khắc này, rũ cụp lấy mí mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Tần Dương cũng đúng lúc đứng người lên, chuẩn bị rời đi. Tần đại nhân, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Hoàng thị gia chủ chắp tay, cười ha hả từ ngoài cửa lớn đi đến. Tần đại nhân mau mau mời ngồi. Lai Phúc, đi đem Vu Mã Sơn linh tiên trà lấy ra, khoản đãi Tần đại nhân. Hoàng gia chủ không cần như vậy, giữa chúng ta lẫn nhau giả khách sáo cũng không có ý gì. Khai môn Kiến Sơn nói, ta muốn cùng hoàng gia chủ làm một cái giao dịch. Tần Dương vẻ mặt lãnh đạm đánh gãy động tác của đối phương. Ta muốn để hoàng gia chủ tại trong vòng một năm đẩy đại đế cơ trở thành thái tử, mà ta cho hoàng gia chủ thẻ đánh bạc đã trước cho ngươi. Chắc hẳn hoàng gia chủ cũng đã minh bạch. Hoàng gia chủ nụ cười chậm rãi thu lại, hắn nhìn chằm chằm Tần Dương nhìn thật lâu, lại liếc qua một bên không nói một lời Điền Loạn Vũ, đột nhiên hỏi câu: Điền thiếu chủ, lần này đến đây đúng đại biểu Điền thị tới a, liên quan gì đến ngươi? Điền Loạn Vũ trừng lên mí mắt, trong mắt một đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, giọng nói cứng nhắc như đao kiếm ra khỏi vỏ, vứt xuống câu nói này liền cũng không tiếp tục để ý tới hoàng gia chủ. Hoàng gia chủ sắc mặt trì trệ, một hơi ngăn ở ngực, nào nghĩ tới Điền Loạn Vũ như vậy không nể mặt mũi, chạy tới hoàng thị lãnh địa, còn nói cái gì liên quan gì đến ta. Sớm nghe nói Điền Loạn Vũ đúng cái kiếm tu, tính tình vừa thúi vừa cứng, trước kia càng trong cơn tức giận, quả quyết rời đi Điền thị, liền ruộng cái họ này cũng không cần, trực tiếp đổi tên đổi họ. Bây giờ hắn cùng Tần Dương xuất hiện ở đây, bản thân liền đại biểu cho không giống ý nghĩa. Điền Loạn Vũ mình khả năng không thèm để ý, nhưng Điền thị cùng Tần Dương chắc chắn sẽ không hiểu những hắn xuất hiện ở đây. Lại thêm Tần Dương nói lời đại biểu hàm nghĩa chính là Điền thị đã đáp ứng Tần Dương yêu cầu. Hiểu thì hiểu, hỏi ra câu nói này cũng chỉ là tìm bậc thang xuống mà thôi. Điền thị đều đáp ứng, hắn hoàng thị đi theo đáp ứng, cũng không có liên quan quá nhiều không phải sao? nào nghĩ tới Điền Loạn Vũ so Tần Dương còn cứng nhắc. Hoàng gia chủ, ý như thế nào? Một thẻ đánh bạc, không đủ, hoàng gia chủ, ta có thể lại tới đây. Nói với ngươi những, nhiều ngày như vậy, cũng không gặp Định Thiên Ti đến nhà. Đã là lớn nhất thành ý, ta người Tần mỗ tín dự như thế nào? Không cần lại nhiều lời, ta có thể cam đoan, chỉ cần giao dịch đạt thành, trên đời này, liền không có người nào có thể thông qua những người kia liên lụy đến ngươi hoặc là hoàng thị. Tốt, ta hoàng thị đáp ứng. Hoàng gia chủ lần này đáp ứng rất sung sướng, căn bản không có lại nghĩ nhiều như vậy. Tốt, giao dịch liền xem như thành giao. Nói xong câu đó, Tần Dương đứng dậy liền đi. Tần đại nhân, ngươi cứ đi như thế. Hoàng gia chủ lắm miệng hỏi một câu, hắn vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Tần Dương dễ dàng như vậy liền đi? Không như thế đi, chẳng lẽ còn theo ngươi ký kết minh ước, lập trọng thệ hay sao? Đồ vật, nếu là có tâm trái với, có là lỗ thủng, đã hoàng gia chủ đáp ứng, tự nhiên ta đúng tín hoàng gia chủ sẽ tận tâm tận lực. Tần Dương quay đầu lại, trong tươi cười mang theo một tia quái dị hương vị. Sau khi nói xong, hắn cùng Điền Loạn Vũ liền cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Cùng người khác nhau, có khác biệt xử lý phương pháp. Hắn tin tưởng hoàng gia chủ loại người này, đã đi làm, liền khẳng định sẽ làm đến càng tốt hơn. Mà lại, hắn đã không có khác bắt buộc. Cái khác thân vương cùng nguyên bản lão thái tử, lại thêm tiền triều, đều xem như lạnh, mà trước mắt, Điền thị đều làm tỏ thái độ. Cuối cùng có thể đặt cửa, đã chỉ còn lại một, cũng chính là Già Y. Hiện tại không áp, tiếp qua vài ngày, khả năng liền vuốt mông ngựa cơ hội cũng sẽ không có. Nhưng hoàng gia chủ hòa Điền lão tổ ở giữa khác nhau, vẫn phải có. Hoàng gia chủ ép là được Già Y, mà Điền lão tổ ép lại Tần Dương bản nhân. Hoàng gia chủ cái này lưng chừng ăn ý khẩu Phật tâm xà, ánh mắt chung quy vẫn là kém Điền lão tổ một bậc. Hắn đến bây giờ còn không hiểu được, đây hết thảy phía sau, chân chính chủ đạo người là ai. Nói thật, Tần Dương rất không thích hoàng thị người, nhất là hoàng gia chủ. Có thể nghĩ đến, hoàng thị hiện tại sở dĩ có loại này lực ngưng tụ. Hoàng gia chủ đúng hạch tâm, giết chết hoàng gia chủ, hoàng thị thành năm bè bảy mảng, sẽ còn liên lụy ra phiền toái không cần thiết. Thời gian cấp bách, không có rảnh lại phản ứng hoàng thị, dứt khoát trực tiếp rõ ràng, nửa áp thuế nửa giao dịch nói rõ ràng, lấy hoàng gia chủ tính tình, hắn đã không còn dám làm ra đến cái gì yêu thiêu thân. Cỗ thi thể kia, chính là lúc trước đến cướp pháp trường mấy cường giả một trong thi thể. Lúc ấy thi thể đúng bị thần nghiêu mang đi, tự nhiên thần nghiêu đúng không thu thập thi thể đam mê. Cũng không cần đem cường giả thi thể treo ở cái đuôi bên trên khoe khoang võ lực. Chịu làm như vậy, đương nhiên Tần Dương yêu cầu. Bởi vì thần nghiêu làm như vậy, Vệ Hưng chiêu cái rắm cũng không dám thả một. Có thể quang minh chính đại mang đi thi thể. Thuận tiện Tần Dương đằng sau sờ thi. Mấy người kia trên thân không có mò ra cái gì tốt đồ vật, không đáng lãng phí bút mực nói. Duy chỉ có một thư tuyệt mật hơi thở, đúng có giá trị nhất. Cũng chính là vào lúc đó, Tần Dương biết, vị kia tiềm ẩn trong bóng tối, chưa lao ra cướp pháp trường, liền bị thần nghiêu xử lý cường giả, lại là hoàng thị ám tử, hoàng thị lão ô quy, không hổ là lưng chừng phái lão đại, vậy mà tại vụng trộm chơi một tay hai bên đặt cược trò xiếc. Nếu không phải hiện tại thời gian tương đối gấp, không đáng vì một hoàng thị phức tạp, lúc ấy Tần Dương liền muốn đâm đến già về. Càng nghĩ, Tần Dương mới định ra hiện tại kế hoạch, ai tại trên mặt bàn đi đẩy Già Y, ứng cử viên rất khó định ra, vốn là dự định đi cùng ngự sử Đài La Lương tâm sự. Là không có lượng quá lớn nắm, đại doanh này thứ nhất đại phún tử, từ trước đến nay đúng không thấy thỏ không thả chim ưng chủ. Mỗi một lần phun người, cơ bản đều chiếm cứ ưu thế. Có lý có cứ, làm cái này chim đầu đàn đi xuyên phá giấy cửa sổ. Để giá y tới làm thái tử, xem như khiêu chiến dĩ vãng quan niệm, La Lương chưa hẳn đáp ứng, cũng chưa chắc có thể gánh vác được áp lực. Suy nghĩ liên tục, vẫn là quyết định để hoàng thị tới làm cái này chim đầu đàn. Để bọn hắn tới chống đỡ ở chính diện áp lực, bọn họ tại đại doanh nội tình thâm căn cố đế, các loại quan hệ cùng xúc giác đều xa so với Tần Dương đi làm chim đầu đàn tốt hơn nhiều. Tần Dương mình thành thành thật thật hợp lý một át chủ bài, tính một thêm điểm hạng, ngược lại càng tốt hơn. Nếu trước mắt tốt đẹp tình thế, hoàng gia chủ đều không cách nào tại trong vòng một năm đem giá y đẩy lên thái tử vị trí bên trên, cùng Tần Dương giao dịch, liền xem như không còn giá trị rồi. Bọn họ sau cùng đặt cửa kế hoạch, cũng biết phá sản, hoàng gia chủ sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hắn tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Tần Dương sau khi rời đi, hoàng gia chủ bắt đầu tinh tế kiểm tra thi thể. Mới vừa rồi thời gian quá ngắn, hắn căn bản không kịp nghiệm chứng. Cẩn thận kiểm tra chỉ chốc lát, hoàng gia chủ một cái tay tại sau đầu của thi thể môi xuống cầm ra một điểm yếu ớt linh quang. Linh quang tại trong tay hóa thành một tấm lệnh bài. Lệnh bài chính diện một cái to lớn hoàng chữ. Hoàng gia chủ đến tận đây triệt để xác nhận thi thể tuyệt đối là thật. Đúng hắn tự tay trồng hạ mệnh bài, đúng ám tử tiêu chí. Bên cạnh còn có một vị hoàng thị cường giả đang thi triển pháp khác môn kiểm tra, lại cái gì đều không tra được. Thậm chí liền hoàng thị nội bộ huyết mạch nghiệm chứng, người này huyết mạch cũng cùng hoàng thị không có chút quan hệ nào. Hoàng gia chủ lắc đầu, không biết Tần Dương đến cùng là thế nào làm được. Lục lọi lệnh bài, hoàng gia chủ tay có chút dừng lại, tướng lệnh bài lật lên, lại nhìn thấy lệnh bài mặt sau, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đơn giản khuôn mặt tươi cười ấn ký. Khuôn mặt tươi cười ấn ký lóe lên một cái, biến mất vô tung vô ảnh. Hoàng gia chủ sắc mặt hơi trầm xuống, trầm ngâm sau một lát, âm thầm phân phó, gia tộc hội nghị sau 3 ngày cử hành, có ghế người nhất định phải đến, định ra chuyện bên này. Tần Dương về tới tuyệt địa trang viên, chờ không có mấy ngày, nghe nói hoàng thị động tĩnh, liền yên lòng. Hoàng gia chủ không có lựa chọn khác, hiện tại cái lựa chọn này là đối hắn có lợi nhất. Như thế nào chân chính đi đến mặt bàn, xem như giải quyết. Tần Dương còn có chuyện khác muốn đi làm, hắn muốn đi Đông Hải một chuyến, tự mình đi xác nhận một chút Lam Động Thông Đạo chuyện, nhìn xem Huyễn Hải lão tặc có hay không đem cái chỗ kia hủy. Liên lụy quá mức bí ẩn, Tần Dương cũng không yên lòng người khác đi. Nếu thông đạo hủy, Huyễn Hải lão tặc khẳng định trở lại Huyễn Hải làm con rùa đen rút đầu. Nếu không có hủy, vậy đã nói rõ Huyễn Hải lão tặc còn có ý khác. Vạn nhất não rút còn muốn đến giết chết hắn đâu. Còn có một chuyện, đúng lão chuyện thái tử. Hắn đã từng đã đáp ứng lão thái tử sẽ vì hắn siêu độ, sau đó đem hắn táng tại chính hắn lựa chọn giấc ngủ ngàn thu địa phương. Bây giờ tính toán thời gian cũng sắp đến, lão thái tử lợi dụng sau cùng thời gian ra ngoài sóng, vạn nhất xuất thủ cái 1-2 lần, hắn đại nạn cũng kém không nhiều đến đem đã không muốn sống lão thái tử triệt để siêu độ. Bên này mới xem như giải quyết triệt để hậu hoạn, lẳng lặng chờ 1 tháng. Một bên nhìn hoàng thị động tác, trên triều đình đã có người đưa ra thái tử chi vị rỗng rất lâu, mà vạn năm tế cũng nhanh đến, nhất định phải lựa chọn một mới thái tử. Mà lên tấu nhắc lên chuyện này chính là La Lương, cũng không biết hoàng thị đến cùng là thế nào thuyết phục. Chẳng qua con hàng này ngược lại rất thông minh, am hiểu sâu như thế nào làm một phún tử, hắn chỉ đề cần lập chữ quân truyện, chỉ tìm ra vấn đề. Về phần Doanh Đế muốn làm sao lập, đó chính là cái khác triều thần cùng Doanh Đế cần cân nhắc. Thân là một đại phún tử, hắn chỉ phụ trách tìm vấn đề, tìm ra vấn đề về sau làm sao phát triển, cũng cùng hắn kéo không lên quan hệ thế nào. Bị La La Ưng bóc cái nắp, lập tức liền có người thuận thế đẩy ra một chút hoàng tộc thành viên. Vớ va vớ vẩn đẩy ra 10 cái, thậm chí còn có một triều thần, tiến cử là được một chẳng qua 7 tuổi hoàng tộc đứa bé. Lý do chỉ đối phương thiên phú vô cùng tốt. Trong lúc nhất thời, trên triều đình cả ngày đều cãi nhau. Ngươi không phục ta, ta không phục ngươi. Mọi người lẫn nhau đối với phun. Doanh Đế thở ơ lạnh nhạt. Nếu thật có thích hợp hoàng tộc Nam Đinh, làm sao trì hoãn lâu như vậy? Tại năm đó ba vị tạo thế chân vạc, tranh bể đầu chảy máu. Phía dưới căn bản không có khả năng có người có thể thoáng ngoi đầu lên. Ba tên kia, ai cũng không nguyện ý lại xuất hiện cái thứ tư người cạnh tranh. Liên tiếp ầm ĩ 7 ngày, mới nhậm chức hộ bộ thượng thư, bất thình lình đưa ra mấy ứng cử viên. Đại đế cơ, kết quả là, những người đó phun ta, ta phun ngươi, lẫn nhau gièm pha ra hỏa. Trong nháy mắt tập kết tất cả hỏa lực, cùng một chỗ đối tân nhiệm hộ bộ thượng thư khai phun. Đời trước hộ bộ thượng thư bị tẩy não, về sau cũng không ai biết Doanh Đế xử lý như thế nào. Mọi người chỉ thấy Doanh Đế mới đề bạt một mới hộ bộ thượng thư. Người này trước kia ai người đều không phải, một mực bị đè ép, trên căn bản không đi. Hiện tại lão thái tử cùng hai thân vương toàn bộ lạnh, có năng lực giả, ngược lại đạt được đề bạt. Vị này mới hộ bộ thượng thư, nổi danh ngay thẳng, tuyệt đối xem như một năng thần, làm việc làm rất xinh đẹp. Chẳng ai ngờ rằng, hắn mới vừa lên mặc cho mới không bao lâu, vậy mà liền đưa ra loại này kinh thế hãi tục đề nghị. Mà hết lần này tới lần khác, con hàng này sức chiến đấu kinh người. Một người khẩu chiến quần thần, đếm kỹ các loại ưu điểm, liệt kê thần triều cần giải quyết vấn đề, loại trừ đại đế cơ đúng thân nữ nhi điểm này, cơ hồ không thể bắt bẻ. Hai bên cả ngày nói nhau nhau không ngừng, tin tức cũng không khỏi khuếch tán ra đến. Từ ban đầu miệng tiếng nổi bật, thiên hạ chấn kinh, đến chậm rãi bắt đầu có người cảm thấy cũng là không phải không được. Tần Dương ngay lúc này, vô thanh vô tức rời đi Tuyệt Địa Trang Viên. Chuyện này hết thảy đều kết thúc, không thể nào là một hai ngày, để bọn hắn nói nhau nhau đi. Hiện tại hắn muốn đi làm chuyện khác. U Linh đấu giá hội bắt đầu, sách mọt cũng đã từ vạn pháp chi thư bên trong chui ra. Bên trong đồ vật, không có toàn bộ nuốt, cũng không kém là bao nhiêu. Tần Dương đem vạn pháp chi thư vứt xuống đấu giá hội liền không lại quản. Để nhân ngẫu sư ở đây làm bảo tiêu, hắn lợi dụng U Linh bí cảnh là bàn đạp, xuất hiện ở Đông Hải, lặng lẽ phái ra cái phân thân, đi xem một chút Lam Động thông đạo, tiến vào tông gia tổ địa đường vẫn còn, là tiến vào nơi đó, thông hướng bóng đêm vô tận táng thân hà, cũng đã không thấy, lòng sông khô cạn, còn có người bạo lực phá hủy vết tích, nguyên bản thông đạo, xem như hoàn toàn biến mất. Xác nhận điểm này, Tần Dương lập tức tiến về cùng lão thái tử ước định địa phương. Là lão thái tử tiễn đưa, còn có lão lúc ấy thái tử nói đầu kia màu máu tiểu xa. Lần này cũng muốn biết rõ, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.